mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, 007, mà thế 4 năm, Tuyết Tiêu cùng những nhân loại khác khởi xung đột sự cũng không ít, nàng lo liệu người không phạm ta. Ta không phạm người nguyên tắc, đều là đối phương trước trêu chọc sau mới có thể đi nhằm vào, Hồng Phát Lục Mao đi theo nàng đã hơn. 1 năm liền gặp được đếm rõ số lượng 10 khởi, có người sẽ làm bộ gặp nạn tới tranh thủ đồng tình. Tâm, hảo tâm thu lưu sau, ban đêm liền lặng lẽ lên chuẩn bị giết người diệt khẩu đoạt vật tư, còn có rất nhiều trực tiếp minh. Cường, loại này người bình thường số thượng có ưu thế, Tuyết Tiêu đại đa số thời điểm đều sẽ cùng người. Sống tránh đi, tránh cũng không thể tránh sao. Nàng cũng không sợ, nghe nàng quyết định muốn đi tìm đao sẹo nam cấp tỷ tỷ báo thù. Hồng Phát cùng Lục Mao đều có chút kích động. Ở một bên nghiêm túc bày mưu tính kế, kết quả Tuyết Tiêu liền một câu đem hai người bọn họ sở hữu kế hoạch đổ trở về, hai người ở phía sau biên nhìn tỷ của ta chờ đợi chi viện là được, Hồng Phát nói. Lão đại, loại này thể lực sống nên làm nam nhân tới làm. Tuyết Tiêu nhìn hắn một cái, vươn tay nói, bẻ thủ đoạn sao, đồng dạng mời làm hắn ở lần trước thua Tôn Nghiêm vô tồn, Hồng Phát héo. Lục Mao vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi thôi lão đại, lưu thủ phía sau chi viện chúng ta là chuyên nghiệp, vì thế sáng sớm hôm sau, hai huynh đệ liền mở ra thuyền phòng vào thành Thịnh Viện không biết sắp phát sinh cái gì. Nàng sau khi trở về liền càng thêm cẩn thận mà chiếu cố kia cây tiểu cà chua. Nhưng trừ bỏ Tuyết Tiêu ngoại như cũ ai đều không để ý tới. Thường xuyên lầm bầm lầu bầu, Tuyết Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn. Thuận miệng hỏi, tỷ, người nhớ rõ bọn họ ở đâu hạ trại sao? Thịnh Viện mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm, đói bụng sao? Tuyết Tiêu xua xua tay, từ bỏ, Lục Mao ở khoang lái. Thường thường giơ tay so phương vị, lão đại, ta nhớ rõ bọn họ rời đi phương hướng. Theo bên kia đi tìm đi tổng có thể tìm được, phía trước lão đại ngươi không phải đã nói không thể. Qua bên kia sao? Hồng Phát hỏi, cảm giác bên kia có những người khác. Lười đến chọc phiền toái, cho nên mới không đi, Tuyết Tiêu hồi, bởi vì cái kia phương hướng cuối là lục địa. Mà bọn họ hoạt động phạm vi đều là thủy vực tự nhiên so lục địa ít người, Tuyết Tiêu có hệ. Thống cấp thành thị bản đồ. Nhưng thành thị bên ngoài khu vực liền không có, chỉ là tiến tuân Nam thành liền hoa không ít thời. Gian, theo trong trí nhớ phương hướng chạy tới, đi qua cả tòa thành thị, ngẫu nhiên sẽ bị trên nhà cao tầng tang thi theo dõi. Một cái tiếp theo một cái lay ở phía trước cửa sổ nhìn chăm chú vào bọn họ đi xa, tới gần màn đêm khi. Tuyết Tiêu thấy phương xa sáng lên ngọn đèn dầu, hẳn là chính là bên kia đi, Hồng Phát nhìn kính. Viễn vọng ánh sáng nói, có bến tàu, con thuyền cũng hệ ở kia, bên trái có cái trông coi lều trại, lại sau này nhìn lại. Là một mảnh nửa cũ nửa mới vật kiến trúc, bên ngoài nắm thiết cuộn dây phân chia địa bàn, ánh đèn ở chỗ này thành phiến sáng lên, không có che đậy vật khe hở còn có thể thấy bóng người đi lại, Tuyết Tiêu đánh giá thấy cảnh sắc. Một bên nói, tỷ, người nếu không tới xác nhận hạ. Thịnh Viện ở phía sau biên kêu, thanh âm, về nhà ăn cơm lạp, Tuyết Tiêu thở dài, đem kính viễn vọng giao cho Lục Mao nói, các người liền tại đây chờ, khoảng cách đủ xa, bọn họ phát hiện không được ta xong việc sau lại phát tín hiệu đạn. Thuận lợi nói liền bến tàu hội hợp, nàng nói thập phần dứt khoát. Đã động thủ ăn mặc áo mưa, Thịnh Viện thấy vậy hỏi, thanh âm, người muốn đi đâu nha? Tuyết Tiêu nói, lời này nghe tới cuối cùng bình thường, nàng quay đầu chiều Thịnh Viện lộ ra một cái sán lạn tươi. Cười, tỷ ngươi chờ, ta đây liền đi đem những cái đó khi dễ ngươi ra hỏa mang về tới cấp ngươi dập đầu quỳ xuống nhận. Sai, Tuyết Tiêu tin tưởng tràn đầy, cùng hai vị tiểu đệ phất phất tay liền vào nước lặn xuống, Lục Mao cùng Hồng Phát cũng thực nể tình. Hồ Thanh lão đại cố lên. Liền bắt đầu phụ trách cầm lấy kính viễn vọng tuần tra lên, Thịnh Viện đứng ở cửa ngơ ngác mà nói. ăn cơm lạp, Tuyết Tiêu tự tin không phải không hề có đạo lý, rốt cuộc nàng Thượng Chu mới đạt được. Ống phóng hỏa tiện X20, không chào hỏi trực tiếp đối với bên kia tiếp đón đều làm người quá sức, trừ bỏ tự thân trong không. Gian đại lượng vũ khí, nàng còn có các loại dị năng phiếu hối đoái. Người khác có thể thức tỉnh một cái dị năng liền cảm ơn trời đất. Nàng lại tới mỗi loại dị năng đổi tới. Đã là thế giới này bắt tồn tại, chỉ cần không phải đối tượng vai chính đoàn ảnh hưởng cốt truyện. Hệ thống đều sẽ không hạn chế nàng, Tuyết Tiêu càng tới gần bến tàu. Dưới nước Tang Thi cũng càng thêm thiếu, nàng tiểu tâm tránh đi. Không có khiến cho Tang Thi chú ý, lặng yên đi vào bến tàu biên từ trong nước nhô đầu ra. Phát hiện ở lều trại biên sưởi ấm hai người, trong nước truyền đến bùm một tiếng. Kia hai người hoảng sợ, lập tức cầm lấy trong tầm tay vũ khí côn sắt đứng dậy dựa lại đây, đương hai người cảnh giác mà đi. Vào thủy biên tìm kiếm khi, Tuyết Tiêu đã vòng qua hai người từ phía sau ra thủy. Trong miệng ngậm cái loại nhỏ thổi bao đựng tên, đứng ở bến tàu hai người chính tập trung tinh thần. Chiều trong nước nhìn. Hoàn toàn không ý thức được mục tiêu đang ở bọn họ phía sau, thổi bao đựng tên bắn ra tinh chuẩn một. Mũi tên đâm vào nam nhân sau cổ, đối phương hừ cũng chưa hừ thanh liền hôn mê bất tỉnh. Một người khác mới vừa xoay người, cái trán liền để ở lạnh lẽo họng súng, chúng ta nói chuyện, Tuyết Tiêu cười nói, nam nhân đôi tay. Giơ lên làm đầu hàng trạng, mãn nhãn hoảng sợ, thanh âm phát ra run nói. Nói chuyện nói, ngài muốn nói chuyện gì, Tuyết Tiêu đem hắn lãnh đến lều trại biên. Nướng hỏa đồng thời hỏi, nhận thức thịnh viện sao? Người này hai đầu gối quỳ xuống đất, đôi tay giơ, ở vũ khí uy hiếp hạ thành thành thật thật mà trả lời nàng vấn đề. Không quen biết, thực gầy, trường tóc, ăn mặc váy, màu đỏ, Tuyết Tiêu cầm họng súng chạm chạm nam nhân mắt trái cùng cằm. Bị một cái lớn lên xấu. Trên mặt lại có sẹo nam nhân cột lấy cục đá ném vào trong nước, nam nhân nghe bừng tỉnh. Ta đã biết, người nói nữ nhân là A-Lan, nam nhân là Bạch Hổ ca. Bạch Hổ là nơi này đầu sao? Nam nhân gật đầu, hai người bọn họ cái gì quan hệ? A-Lan là Bạch Hổ ca nữ nhân, nhưng nàng cùng nam nhân khác cặp với nhau. Bạch Hổ ca phát hiện sau thực tức giận. Cho nên mới đem nàng ném trong nước, Tuyết Tiêu nghe thế híp lại hạ mắt, nàng có nữ nhi sao? Có, nam nhân trần chờ hạ, nhưng ở Bạch Hổ ca tìm được nàng sau liền giết chết. A Lan cũng bởi vậy điên rồi, thấy cái nữ đều đem đối phương trở thành chính mình nữ nhi. Bạch Hổ ca rất thích nàng, điên rồi cũng mang theo nàng, nhưng nàng nổi điên thời điểm thiếu chút nữa giết Bạch Hổ ca. Cho nên mới bị mang đi chìm trong nước, Tuyết Tiêu nghe xong. Quay đầu lại nhìn mắt phía sau, bên trong tổng cộng bao nhiêu người? Vốn dĩ có 17 cái, nhưng đêm nay phó đoàn bên kia người tới. Đại khái nhiều, hơn 30 cái, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, thêm lên chính là gần 50 người tả hữu, các ngươi là cái nào căn cứ? Phó đoàn đều có chút người nào? Bách Hằng căn cứ. Bạch Hổ ca là nhị đại đội đóng quân Tuân Nam dẫn đầu người. Phó đoàn, biết căn cứ nói, người cũng biết phó đoàn là ra ngoài tìm kiếm nhưng cư trú điểm cùng rửa sạch Tang Thi. Bọn họ con đường bên này, tựa hồ gặp gỡ phiền toái, cho nên tới tìm Bạch Hổ ca hỗ trợ, Tuyết Tiêu lẩm bẩm. Ta đây tới thật không phải thời điểm mơ siêu, nam nhân chiến hiển hách mà nhìn nàng một. Cái, ngươi tưởng cái biện pháp. Làm ta trà trộn vào đi, Tuyết Tiêu chớp mắt thấy hắn. Ta mới vừa thay đổi chủ ý, chỉ nhằm vào Bạch Hổ một người. Đủ thiện lương đi, nam nhân vẻ mặt đưa đám. Này, ta cho ngươi 10 giây thời gian, Tuyết Tiêu chu chu môi. Ý bảo hắn xem đoạt, mang tiêu âm khí ta tưởng. Ta hiện tại liền tưởng, nam nhân trừng lớn hai mắt, thực mau liền cấp ra biện pháp. Phó đoàn người tới rất nhiều, nhưng chúng ta không phải cho nhau nhận thức, hơn nữa bọn họ còn bắt người. Tuyết Tiêu chen vào nói hỏi, bắt ai, không rõ ràng lắm, chỉ biết đại bộ phận đều là nữ nhân, nam nhân đè thấp thanh âm. Bạch Hổ ca gần nhất vừa vặn thiếu nữ nhân, người cũng vừa vặn là nữ nhân. Tiết Tiêu nghe cười, nam nhân cả người run lên, lập tức giải thích, Hổ Ca ở bên trong khẳng định sẽ uống rượu, chờ hắn uống say sau cũng chỉ muốn nữ nhân, chỉ cần ngươi đi đem hắn lừa về phòng, Hổ Ca khẳng định mặc cho ngươi xử trí. Thật đúng là nam nhân sẽ nghĩ ra được biện pháp. Tiết Tiêu đứng lên, ở đối phương hoảng sợ ánh mắt hạ nói, lên, chiếu ngươi nói làm, đem ta đưa vào đi. Nam nhân đại hỉ, lập tức đứng dậy nhiệt tình tiếp đón Tuyết Tiêu chiều thiết cuộn dây trong phạm vi đi đến. Ban đêm, cứ theo lẽ thường nổi lên sương mù, đen nhánh mặt nước hạ thỉnh thoảng lóe lục quang, Hồng Phát cùng Lục Mao ở thuyền phòng thượng lo lắng chờ đợi, Thịnh Viện cũng ở, nàng bọc áo khoác ngồi ở bên cạnh, ngơ ngác mà nhìn sương mù nùng kính viễn vọng cũng chưa dùng, Hồng Phát khuyên nàng trở về ngủ, nói, chúng ta bảo bối Thanh Âm vội xong liền sẽ trở lại. Thịnh Viện cau mày, không nói lời nào. Lục Mao thở dài, tỷ tỷ cũng không dễ dàng, còn hảo có lão đại, mà thế ai đều không dễ dàng. Nhưng nữ nhân càng không dễ dàng, Hồng Phát cũng cảm thán. Còn hảo chúng ta cũng có lão đại, hai người liếc nhau. Lại nghĩ đến Thịnh Viện tao ngộ, không cần thiết nói cũng đoán cái thất thất bát bát. Vì thế đứng dậy đi cho nàng bưng ly nước ấm tới ấm tay, Lục Mao bấm tay gõ gõ bên chân Tiểu Loa hỏi. Tỷ tỷ nghe ca sao? Từ Châu Kiệt Luân đến Trần Dịch Tấn, bảy dặm hương đến hoa hồng đỏ cái gì cần có đều có, Hồng Phát ra tới sau nói. Tới một đầu đã lâu không thấy, hảo liệt. Lục Mao click mở Tiểu Loa, ba người an tĩnh mà nghe lược hiện bi thương âm nhạc. Từng người phủng ly nước ấm ở đêm lạnh đông lạnh đến khuôn mặt đỏ lên, hai huynh đệ chính nghe được. Nhập thần khi, lại thấy Thịnh Viện bỗng nhiên giơ tay chỉ vào phía trước nồng đậm trong sương mù. Một chiếc thuyền lớn chính dán bọn họ đầu thuyền hướng phía trước phương chạy tới, thẳng đến đuôi thuyền biến mất ở trong tầm nhìn khi, nghe cả hai huynh đệ mới nhảy ra một câu ngọa táo. Thiết cuộn dây chung là từng tòa hình thức tương đồng nhà chệt. Sắp hàng hai chữ, một trường một đoàn, Tuyết Tiêu tiến vào mặt sau hướng chính là lớn lên này bài. Phòng trước cách ra một khoảng cách sau là đất trồng rau. Loại rất nhiều rau xanh, phía trước tương đối náo nhiệt. Lui tới người cũng nhiều, nam nhân mang theo nàng hơi chút tránh đi đám người. Đi ở bóng ma chung, phía trước đi ngang qua một đội người cùng hắn chào hỏi trêu đùa. Nhìn chằm chằm phía sau Tuyết Tiêu nói, cùng lão đại mang đi a, ta dựa còn rất xinh đẹp a. Cấp lão đại kia đương nhiên đến xinh đẹp a, nam nhân phụ họa mà nói. Bên trong say đi, say, chính vỗ cái bàn giảng A-Lan đâu. Người chạy nhanh mang đi, làm chúng ta cũng thanh tĩnh hạ, đối phương thúc giục, hảo hảo hảo, nam nhân nói. Ý bảo phía sau Tuyết Tiêu đuổi kịp. Tuyết Tiêu buông xuống đầu, làm bộ ngượng ngùng bộ dáng, đi ngang qua khi nói chuyện nam nhân duỗi tay tưởng sờ nàng một phen. Bị nàng xảo diệu mà tránh đi, kia nam nhân không khỏi sửng sốt hạ, thật mẹ nó trang. Hắn cũng uống chút rượu, lại cảm thấy không sờ đến có điểm xấu hổ, ngữ khí thực hướng, bắt đầu cùng bên người người hùng hùng hổ hổ, hắn bên người hai người một cái phụ họa mà nghe. Một cái khác tắc nhìn rời đi nữ nhân, ánh mắt sâu thẳm mơ siêu trong phòng trang hoàng còn rất không tồi, ánh đèn sáng tỏ, bàn ghế cùng trang trí phẩm cái gì cần có đều có. Vừa thấy chính là hưởng lạc địa phương, Bạch Hổ Ca này một bàn liền ba nam nhân. Bên cạnh còn có hai cái rót rượu nữ nhân, trên bàn rượu các có bất đồng, bình rượu cùng rượu vải ở trên bàn oai đảo. Tuyết Tiêu nhìn mắt, bốn người liền Bạch Hổ thoạt nhìn say lợi hại nhất, nàng đi vào Bạch Hổ bên người. Cầm lấy bình rượu cho hắn rót rượu, Bạch Hổ lập tức chú ý tới nàng. Cùng kia hai nữ nhân so sánh với, bên người vị này quả thực chính là tiên nữ, càng quan trọng là nàng cùng A-Lan có hai phân tương tự, Bạch Hổ say lợi hại hơn. Hắn kêu Tuyết Tiêu A-Lan, lôi kéo nàng hô hấp dồn dập mà nói, người liền cùng ta nhận cái sai, đem nam nhân kia đã quên. Ai nha, đau. Tuyết Tiêu nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, vẫn luôn mặc kệ nàng. Hệ thống đột nhiên vào lúc này cho nàng phát tới pháo hoa tặng kèm một loạt 666, Tuyết Tiêu không để ý tới nó chào phúng. Trình diễn đến Lô Hỏa Thuần Thanh, nàng trước kia công tác kinh nghiệm rốt cuộc lại phái thượng công. Dụng Bạch Hổ chào càng khẩn, gấp đến đỏ mắt, người nói, người mẹ nó hiện tại liền nói. Hổ ca, ta sai rồi, Tuyết Tiêu đáng thương vô cùng mà, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, ta sớm đem kia nam nhân đã quên, người khác có cái gì tốt, ta cũng chỉ cùng ngươi thiên hạ đệ nhất hảo. Bạch Hổ nghe sảng, đang muốn cảm động đem người kéo vào trong lòng ngực khi chợt nghe bên ngoài tiếng súng vang lên, tiếng nổ mạnh vang lên, vốn là không quan kín mít môn phanh một tiếng bị đá văng ra. Một đội người cầm súng tiến vào nhanh chóng khống chế trường hợp, Tuyết Tiêu phản ứng cũng mau. Lập tức đứng dậy liền phải rời đi, lại bị một bàn tay ấn bả vai ngồi trở về, bên người người một chân đem Bạch Hổ đá bay ra đi. Kia mang theo tàn nhẫn kính lực đạo người xem trong lòng căng thẳng, Bạch Hổ trực tiếp miệng phun máu tươi, rượu tỉnh hơn phân nửa, lại đau thẳng không dậy nổi eo tới, này tình huống như thế nào? Tuyết Tiêu xoay chuyển tròng mắt thực mau người nọ xoay người lại. Bàn tay to chảo quá nàng cổ áo cười lạnh nói. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Thanh âm này như cũ dễ nghe, thậm chí so trước kia càng tốt nghe, nhưng lại không có kia nhàn nhạt ôn nhu cùng sủng nịch. Thay thế chính là làm người dùng mình hung ác. Tuyết Tiêu nhìn gương mặt này. Ngốc, hết chương.